Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, Thủy Long gào thét ba canh. Các loại cầu nổi sóng chập trùng trên mặt biển. 10 chiếc chiến hạm khổng lồ đi song song. Khổng Tước Thần Triều Thần Đô bến cảng thấy ở xa xa. Mà tại cái này 10 chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện đằng sau. Bến cảng bên trên quân đội cùng mọi người lập tức nhao nhao kinh hoàng không thôi. Bởi vì cái kia 10 chiếc quân hạm thật sự là quá lớn. Mà lại 10 chiếc đi song song. Càng là khí thế bức người. Làm người ta kinh ngạc. Hải quân, chấm ngoặc kép, hải quân đến rồi. Mọi người chạy mau a. Ngoặc kép, chỉ cần không phải đồ đần. Đều biết cái này 10 chiếc to lớn quân hạm đến cùng là tới làm gì. Trong chớp mắt. Toàn bộ bến cảng hoảng loạn, không ít người tranh nhau chen lấn chạy rời bến cảng. Một chiếc cỡ lớn trên chiến hạm, Onigumo ngậm một điếu thuốc, mặt mũi lãnh khốc, lạnh lùng nhìn qua thấy ở xa xa thần đô bến cảng. Hắn chính là lần này Buster cô quan chỉ huy tối cao. Onigumo trung tướng, chúng ta đã tới gần vương quốc Hegu đô thành bến cảng. Phải chăng muốn nã pháo công kích? Một tên hải quân thiếu tá cung kính chạy chậm đi qua. Cung kính đối với Onigumo xin chỉ thị. Đối với vương quốc Hegu đổi tên là Khổng Tước Thần Triều. Hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ tự nhiên là không thừa nhận. Bởi vậy hay là lấy tên trước kia xưng hô. Thông chi những chiến hạm khác. Sau 3 phút bắt đầu pháo kích. Onigumo cầm xuống khóe miệng khói. Ngữ khí lãnh khốc hạ lệnh nói. Đúng. Tên này hải quân thiếu tá cung kính lên tiếng. Sau đó lấy ra một cái đen đen Musi. Bắt đầu liên hệ tất cả chiến hạm. Không thể không nói đen đen Musi cơ hồ so chúng ta điện thoại cao cấp hơn. Có thể đồng thời kết nối nhiều cái điện thoại. Kêu gọi tất cả chiến hạm. Hỏa lực chuẩn bị. Sau 3 phút bắt đầu vòng thứ nhất hỏa lực đả kích. Theo chủ chiến hạm mệnh lệnh hạ đạt. Từng chiếc trên chiến hạm hải quân nhân viên cấp tốc bận rộn. Từng môn đường kính to lớn hỏa pháo nhao nhao nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Nhắm ngay Khổng Tước Thần Triều bến cảng. Sau 3 phút, nã pháo, ngoặc kép, theo các trung tướng khẩu lệnh hạ đạt. Từng môn thô to họng pháo bỗng nhiên gào lên. Một phát phát to lớn hình tròn đen kịt đạn pháo gào thét lên. Hướng phía Khổng Tước Thần Triều bến cảng gào thét xuống. Hải quân nã pháo. Từng cái nhận được mệnh lệnh cấp tốc xua tan các quốc dân. Trước mắt còn lưu tại bến cảng bên trên thần triều hộ vệ đội các binh sĩ nhao nhao kinh hoàng kêu. Lên. Lúc này cho dù là chạy. Cũng thực hơi trễ. Dù sao bọn hắn những này phổ thông binh sĩ chạy lại nhanh cũng không trở thành nhanh hơn hỏa pháo. Phát xạ tốc độ. Nhưng mà. Ngay tại tất cả các binh sĩ đều coi là chết chắc thời điểm. Nổi sóng chập trùng trên mặt biển. Một đạo rộng chừng vài trăm mét to lớn màn nước bỗng nhiên luồn lên. Đem mãnh liệt bắn mà đến đạn pháo đều cản lại. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một phát nổi giận pháo tại đụng vào màn nước đằng sau. Bỗng nhiên nổ tung lên. Vô số bọt nước văng tứ phía. Nhưng mà lại vẫn như cũ không cách nào oanh phá mặt này dày đến 7-8 mét màn nước. Một đạo thon dài thân ảnh màu tím xuất hiện ở màn nước đỉnh. Đứng lơ lửng trên không. Nhàn nhạt nhìn xuống đối diện 10 chiếc chiến hạm. Nước biển thăng lên. Chấm ngoặc kép. Shinsei đại nhân. Là Shinsei đại nhân đã cứu chúng ta. Vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thần triều các binh sĩ. Khi nhìn đến lăng không đứng ở màn nước phía trên Shinsei đằng sau. Kích động kêu lên. Trong mắt tràn đầy sùng bái cùng sống sót sau tai nạn kích động. Shinsei lạnh lùng nhìn xuống phía trước cách đó không xa 10 chiếc chiến hạm khổng lồ. Cũng không để ý tới đằng sau kích động không thôi thần triều các binh sĩ. Cũng không có tận lực để bọn hắn lui ra. Bởi vì căn bản không cần. Hắn căn bản là không có định đem chiến trường đặt ở thần triều bến cảng bên trên. Nước biển ngăn trở đạn pháo. Lại có thể có người có thể điều khiển nước biển. Chấm ngoặc kép, đây chính là hắn trái ác quỷ năng lực sao? Ngoặc kép, mà lúc này, 10 chiếc quân hạm bên trên đám hải quân nhao nhao khiếp sợ nhìn xem ngăn trở đạn pháo to lớn. màn nước, có chút không dám tin tưởng kêu lên. Thất thần làm gì? Tiếp tục pháo kích, ta cũng không tin hắn có thể cản bao lâu. Nhìn qua nơi xa cái kia đạo to lớn màn nước, Onigumo sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng đối với một bên ngây ngẩn cả người hải quân binh sĩ quát. Theo Onigumo quát lớn, nguyên bản dừng lại pháo kích lại lần nữa vang lên. Một phát phát pháo đạn cấp tốc hướng phía màn nước bay đi. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhìn xem không ngừng phát xạ tới đạn pháo. Shinsei nở nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hai tay không vội vã mà kết lên ấn. Thủy độn thủy long rào sát. Theo Shinsei quát lạnh một tiếng, nổi sóng chập trùng trên mặt biển lại lần nữa điên cuồng phun trào lên. Tại tất cả hải quân cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, 10 đầu trọn vẹn đạt tới to mấy chục mét to lớn thủy long gào thét mà lên, xông ra mặt biển, giống giống, chấm ngoặc kép, 10 đầu to lớn thủy long xếp song song, thân giống như trường xà, kỳ lân thủ, cá chép đuôi, sừng giống như hươu ngũ trảo cự long gần như sinh động như thật. Cứ như vậy xuất hiện ở trên mặt biển, ngửa mặt lên trời dài giống, giống giống, chấm ngoặc kép, cái kia khổng lồ hình thể để cho người ta kinh hãi. Tản ra uy thế kinh người, không có cho những cái kia sợ ngây người đám hải quân bao nhiêu hồi thần thời gian. 10 đầu to lớn thủy long sát mặt biển, bằng tốc độ kinh người hướng phía cái kia 10 chiếc chiến hạm khổng lồ gào thét mà đi. Nhanh nã pháo, nhanh. Cho ta đánh nát nó. Đừng để nó xông lại. Một màn này biến hóa kinh người. Vô luận Onigumo hay là Momonga bọn hắn những trung tướng này, cả đám đều ngồi không yên. Vội vàng hạ lệnh công kích bạo tập mà đến to lớn thủy long. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Một phát phát pháo đạn điên cuồng hướng lấy bạo tập mà đến 10 đầu thủy long bay đi. Không ngừng mà đánh vào thủy long phía trên, nổ tung lên, vô số bọt nước vẩy ra, giống, nhưng mà những này pháo kích căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thủy long cái kia bị tạc nát thân thể trong chớp mắt liền khôi phục lại, không bị ảnh hưởng chút nào phân biệt hướng phía riêng phần mình trước mắt chiến hạm hung hăng. Lao đến, Grand Kiaku, phi ngư chảm, song đao lưu, ngoặc kép, lúc này. Các trung tướng xuất thủ, từng đạo dài đến gần 10 mét chảm kích điên cuồng hướng lấy bạo tập mà đến thủy long đánh tới. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, từng đạo chảm kích quanh trên người thủy long, chém ra từng đạo to lớn vết cắt, bọt nước văng khắp nơi. Cái gì? Không cách nào chém ra. Chấm ngoặc kép, không được, nó phục hồi như cũ quá nhanh. Nhưng mà... thủy long trên thân cái kia vừa mới bị cắt mở thân thể qua trong giây lát lại lần nữa khép lại. Lập tức để các trung tướng sắc mặt đại biến. Thủy long gầm thét, tiếng vang rung trời, khí thế dọa người. Trong chớp mắt vọt tới chiến hạm trước, nhao nhao dương giữ tận miệng lớn, hướng phía chiến hạm cắn xé xuống. A, tại cái kia đám hải quân hoảng sợ ánh mắt bên trong. 10 đầu to lớn thủy long mang theo vô cùng cường hoành lực trùng kích. Bỗng nhiên đâm vào chiến hạm kia bong thuyền có thể là thân thuyền phía trên. Dầm dầm dầm, trên biển lớn, cự long gào thét, như là hải thần nổi giận đồng dạng. Cái kia từng chiếc vốn nên kiên cố vô cùng chiến hạm lại như là giấy mỏng đồng dạng. Bị cái kia to lớn thủy long đánh nát, trong nháy mắt giải thể ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.